Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thứ 197 chương ăn cái kim khố. Thời Hạ chỉ vào một khối bị xương trắng quay chung quanh địa phương. Chỗ đó thực kỳ lạ, tuy nói trên bản đồ tiên khí lượn lờ địa phương không ở số ít, nhưng cái này địa phương lại không giống nhau. Những cái đó mù sương sương mù như là chịu cái gì lôi kéo giống nhau. Chỉ ở kia một khối địa phương đảo quanh, phảng phất muốn đem cái gì che giấu lên giống nhau. Hơn nữa kia xương trắng chi gian ẩn ẩn có quang mang lộ ra tới, bởi vì vốn dĩ chính là màu trắng, cho nên không nhìn kỹ còn nhìn không tới. Gì? Ô Lực Hoa cũng là sửng sốt. Ta tra một chút, nó mới vừa nói xong, Thời Hạ liền nhìn đến bản đồ kia đoàn xương trắng vị trí đột nhiên xuất hiện mấy cây tế cành cây, chính hướng bên trong kéo dài, nửa sẽ mới thu trở về. Nơi này giống như thiết trí cái gì ngăn cách pháp thuật, nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác bên trong thập phần rộng lớn. Ếch, này không phải chói lọi nói chuyện nơi này có cổ quái sao? Vậy đi trước nơi này nhìn xem. Nàng thẳng gọi ra chính mình linh kiếm, đang định ngự kiếm dựng lên. Từ từ, tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa lại đột nhiên ra tiếng ngăn cản. Hiện tại đi, khả năng không thích hợp, làm sao vậy? Tiểu chủ nhân, nơi này là thần giới, nó mang chút do dự nhắc nhở. Ân, nàng biết a, trừ bỏ long như vậy trời sinh thần tộc ngoại, chỉ có đột phá tiên giới giới hạn người mới có thể phi thăng thần giới. Nói cách khác, ngoặc kép, ở thế giới này, vô luận người vẫn là thú, thấp nhất tu vi cũng ở thượng tiên trở lên tao. Nàng cư nhiên đã quên chính mình vẫn là cái nhược kê. Nhớ tới phía trước kia mấy chị đánh lén nàng đại miêu, nàng cuối cùng biết vì cái gì như vậy mấy chị yêu thú trong cơ thể sẽ có tiên lực như vậy tràn đầy nội đan. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là kim long làm cái gì. Hiện tại xem ra, kia mấy chị căn bản là không phải yêu thú, mà là tiên thú. Yêu thú cùng tiên thú chi gian kém cũng không phải là nhỏ tí tại a. Hơn nữa giống như loại này tiên thú, ở thần giới nơi trốn có thể thấy được, nàng nên may mắn chính mình mạng lớn sao? Ô Lực Hoa nói được không sai, lấy nàng hiện tại tu vi, đừng nói là bay đi kia khối che giấu lên thần bí địa điểm. Phỏng chừng chỉ cần nàng vừa đi ra Kim Long địa bàn, liền không biết bị cái gì cấp ăn. Việc cấp bách là chạy nhanh đem tu vi nhặt lên tới, ít nhất đừng một chút năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại nàng chính là một người một hoa ở chiến đấu, hậu chỉ cùng lão ca cũng không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên người nàng. Thời Hạ nội tâm tức khắc bốc cháy lên chưa bao giờ từng có học tập chi hồn. Ô Lực Hoa, thật sự không có biện pháp liên hệ ta ca cùng hậu chỉ sao? Nàng lại lần nữa xác nhận, ngoặc kép, ân. Ô Lực Hoa nghiêm túc giải thích nói, 3000 giới liên thông phi thường khó khăn. Trừ phi có cái gì siêu thoát tam giới ngoại pháp bảo, tỉ như tiểu chủ nhân từ dị giới mang đến cái kia thần khí, nó chỉ chính là di động sao? Nhớ tới bị lão ca vội vã nổ thành hôi hôi mộ trái cây di động, tức khắc chua xót nghịch lưu thành hà. Không biết lão ca biết, liền bởi vì cái này mới đưa đến chính mình liên hệ không thượng hắn, sẽ nghĩ như thế nào? Hảo đi, ta đây trước tu luyện quyết định. Việc này cũng không phải một chốc một lát có thể làm thành. Trước tăng lên tu vi, tự bảo vệ mình lại nói. Thời Hạ quyết định bế quan. Nguyên bản muốn tìm cái hảo điểm địa phương trốn đi, nhưng tế tưởng tượng, còn có cái gì địa phương là so Kim Long địa bàn càng an toàn sao? Cũng không cần phải tìm. Nàng tìm một chỗ cây cối âm u hạ, ngay tại chỗ đã tọa dẫn khí nhập thể. Đầu tiên nàng đến đem phía trước tu vi nhặt lên tới. Này một dẫn khí, nàng mới phát hiện, thần giới tiên khí nồng đậm đến một cái tình trạng gì. Cơ hồ chỉ là một nhắm mắt công phu, bốn phía tiên khí liền phía sau tiếp trước hướng nàng trong cơ thể toàn. Thời Hạ thiếu chút nữa bị này mãnh liệt tiên khí cấp sặc đến. Vội vàng dẫn đường tiên khí chảy vào đan điền, sợ bị quá mức mãnh liệt tiên khí phá tan kinh mạch. Đan điền bắt đầu cực nhanh, vận chuyển lên, nàng tu vi cũng ở chậm rãi khôi phục. Trên người tu vi tuy rằng bị linh tu hú hút đến không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc đã có đáy, lại lần nữa luyện lên. cũng không có giống phía trước giống nhau khó khăn, càng không có gì bình cảnh. Này liền như là đã dùng quá nạp điện bảo, trực tiếp lại sung một lần điện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là liều mạng vận chuyển đan điền, làm tiên khí tiến vào đến càng tốc độ một ít, thẳng đến rốt cuộc đem đan điền lấp đầy. Trong cơ thể nguyên bản có chút uể oải kinh mạch nháy mắt liền mở rộng, gấp đôi. Bên tai ân ẩn truyền đến cái gì rách nát thanh âm. Đan điền nháy mắt lại không ít. Thời hạ ân ẩn cảm thấy, tu vi hẳn là trở lại trúc cơ. Này xa xa không đủ. Hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm, tiếp tục dẫn khí nhập thể. Ngay cả thần thức trung ô lực hoa cũng không chịu ngồi yên. Vươn từng cây thật nhỏ căn chi. Hóa thân vì khuôn vác công ở nàng kinh mạch lưu đi. Đem tiên khí từng chuyến hướng nàng đan điền tắc. Tu hành không biết năm tháng. Thời hạ cũng không biết qua bao lâu. Chỉ là bên tai ngẫu nhiên sẽ truyền đến tu vi đột phá thanh âm ni thẳng đến trong cơ thể răng. Rách một tiếng, phảng phất có cái gì vỡ vụn mở ra. Nàng cảm thấy toàn thân một nhẹ. Cả người như là thoát khỏi cái gì gông cùm xiềng xích giống nhau. Tức khắc thần thanh mắt sáng. Hợp với thần thức bên trong cũng thoải mái không ít. Ô lực hoa, nàng theo bản năng kêu một tiếng. Tiểu chủ nhân, ngươi rốt cuộc khôi phục tu vi. Ô lực hoa thanh âm mang theo chút hưng phấn. Ân, thời hạ gật gật đầu. Nhưng một cái địa tiên tu vi, còn xa xa không đủ. Ta hiện tại chỉ có thể tính vừa mới đi ra tân thủ thôn tiểu hào. Hơi chút lợi hại điểm tiên thú. Làm theo có thể ăn ta, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục luyện. Ô lực hoa kiên định nói. Hoa hoa bồi ngươi, tiếp tục luyện đến là không có gì. Thời hạ nắm tay tâm, vẻ mặt khổ bức, mấu chốt là muốn như thế nào luyện a? A, ô lực hoa sừng sốt, đột nhiên hiểu được, tiểu chủ nhân, ngươi không có tâm pháp tu luyện sao? Ếch, nàng cũng là hiện tại mới nhớ tới cái này căn nguyên vấn đề. Từ phi thăng tiên giới sau, nàng mãn đầu óc đều là như thế nào tìm được lão ca. Đối tu vi cái gì tích căn bản liền không có thượng quá tâm. Ngẫu nhiên tu luyện, cũng là hậu trì ở bên cạnh nói. Nàng chiếu luyện, cho nên hoàn toàn không biết tiên giới tu luyện công pháp. Trông như thế nào, căn bản không biết từ nào bắt đầu a. Không quan hệ tiểu chủ nhân, ngươi không có, ta có a. Cái gì, tiểu chủ nhân ngươi đã quên. Ô lực hoa hào khí vỗ vỗ icon, ta nơi này có hệ thống kho à, bên trong đồ vật thật nhiều, cái gì công pháp, thần khí đều có, ngọa tào, hệ thống còn có loại này công năng, như thế nào cảm giác nó không phải ăn một hệ thống, là cướp bóc một cái kim khố à, tiểu chủ nhân ngài muốn cái gì dạng, ta tìm cho ngươi, quán no, ếch, nàng như thế nào có loại bị người nhận thầu ao cá cảm giác, lợi hạ ô lực hoa hoa. Hết chương.